Học cách dừng lại và buông thư. Buông xả, giảm tốc độ và dừng lại không những cần thiết để đạt đến giác ngộ mà còn rất cần thiết để tồn tại trong đời sống hàng ngày. Căng thẳng tinh thần là thứ vũ khí chính giết người hàng loạt. Tình trạng này gây nên do không biết cách làm thế nào để dừng lại và buông thư. Rất nhiều bệnh tật, cả tâm thần lẫn thể xác là do căng thẳng tinh thần gây ra. Thậm chí, 3 thế kỷ rưỡi trước đây, triết gia người Pháp là Blaise Pascal đã nhận ra điều này khi nói rằng tất cả những vấn đề gây phiền não cho con người xuất phát từ việc họ không biết cách làm thế nào để ngồi yên. Đôi lúc, bạn không có việc gì để làm cả. Tuy nhiên, vào những lúc như thế, bạn không thể không làm gì. Bạn đã quên không biết cách dừng lại. Vì thế, bạn vật lộn với chính mình một cách vô nghĩa. Nếu bạn khôn ngoan, khi không có việc gì để làm, thì đừng làm gì cả. Như vậy còn có ý nghĩa nhiều hơn. Tất cả chúng ta đều cần học cách dừng lại và buông thư, để vào đúng lúc chúng ta có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Thật may là đối với những người không có cơ hội đi chùa, thầy dạy có sẵn rất nhiều trong hầu hết các thành phố hiện đại. Chúng ta có thể tìm thấy họ ở những ngã tư đường lớn. Đó là những cột đèn xanh đỏ hướng dẫn lưu thông. Khi đèn đỏ xuất hiện, nó nói dừng lại. Đó là cách thực tập buông xả. Bạn có học được cách dừng lại và buông thư vào lúc có dấu hiệu đèn đỏ không? Hay là chỉ có xe bạn dừng, còn tâm bạn thì vẫn tiếp tục chạy? Nếu đúng vậy, thì bạn đã mất một cơ hội thực tập. Vào lúc đèn đỏ, bạn có thể hướng tâm mình đến giây phút hiện tại và cho phép những vẻ đẹp và sự an bình bất ngờ xuất hiện khắp chung quanh bạn. Tôi đã từng nghe, nhưng chưa thấy, rằng ở thủ đô tâm linh của Ấn Độ là New Delhi, khi dấu đèn đỏ xuất hiện, nó hiện ra 5 chữ R-E-L-A-X, thư giãn. Đó không phải là đèn báo hiệu dừng lại, mà là đèn báo hiệu thư giãn. Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu điều này không đúng sự thật, thì nó cần phải thực hiện để trở thành sự thật. Nếu bạn không dành thời giờ để học cách dừng lại và buông thư, nếu bạn không thể nào thư giãn trước dấu đèn đỏ của cuộc đời, thì bạn sẽ bị thúc đẩy đến chỗ phải chấm dứt đời mình trong nấm mồ khi tuổi còn trẻ. Như một câu nói của người xưa, chết là cách của tự nhiên bắt bạn phải dừng lại. Tôi khuyên các bạn nên hành thiền để khỏi phải chết sớm. Buông xả con trâu nước. Khi con người chưa học được cách làm thế nào để dừng lại, để buông xả và thư giãn, thì con người làm phát sinh nhiều vấn đề không cần thiết trong cuộc sống. Câu chuyện sau đây xảy ra khi tôi còn là một tăng sĩ ở miền Đông Bắc Thái Lan, và nó chứng tỏ là buông xả có thể giúp giảm bớt rất nhiều đau đớn và tổn thương không cần thiết. Vào một buổi sáng sớm kia, một nông dân trồng lúa ở địa phương cột một sợi dây thừng quanh cổ con trâu nước của ông ta và dắt nó ra khỏi làng đến cánh đồng cỏ để ăn cỏ. Khi ông ta đi ngang tu viện của chúng tôi, con trâu có vẻ sợ hãi và bắt đầu chạy. Người nông dân giữ chặt dây thừng trong nỗ lực kiềm chế con vật đang sợ hãi. Khi con trâu dùng chạy, sợi dây thừng quấn quanh ngón tay người nông dân và giật đứt đốt ngón tay đầu của ông ta. Chúng tôi gặp người nông dân tội nghiệp khi ông ta vào chùa xin giúp đỡ. Ngón tay ông ta đầy máu, với dấu xương gãy lồi lên trên vết thịt bị rách. Chúng tôi đưa ngay ông ta đến bệnh xá địa phương, băng bó lại, và chẳng bao lâu ông ta trở lại làm việc với một ngón tay ngắn hơn trước. Bài học luân lý của câu chuyện này là nếu có cái gì mạnh như con trâu nước muốn dùng chạy thì để cho nó chạy là hợp lý. Trâu nước không chạy xa, chỉ một vài trăm mét rồi nó dừng lại. Một khi chúng đã dìu xuống, người nông dân có thể dễ dàng đi theo sau nó và đưa nó về an toàn. Bằng cách đó, nhiều ngón tay được cứu khỏi bị đứt. Có nhiều người đôi lúc hành xử giống như con trâu nước. Đó có thể là người bạn đời, con trai hay mẹ vợ của bạn. Những người bỗng nhiên muốn nổi loạn, khi họ muốn dùng chạy thì để cho họ chạy là hợp lý. Bạn chỉ tự làm tổn thương mình nếu bạn muốn kéo họ lại. Hãy chờ và đừng làm gì cả. Chẳng bao lâu họ sẽ bình tĩnh trở lại, và lúc đó bạn có thể làm điều gì đó để giải quyết vấn đề. Chẳng hạn vừa rồi, có một thiền sinh hỏi tôi làm thế nào để cô ấy có thể chế ngự cái tâm trâu nước của cô trong lúc hành thiền. Tôi trả lời, buông nó ra cho nó chạy, rồi nó sẽ dừng lại và trở về với cô. Tôi nhắc lại cho cô ấy một giai thoại khác của một thiền sinh có đứa con trai 6 tuổi. Một ngày kia, cậu bé cảm thấy buồn bực đến nỗi cậu báo cho mẹ biết con sẽ bỏ nhà ra đi. Bà mẹ rất khôn ngoan này đang sống trong một khu phố an toàn, nói rằng, được thôi, và giúp cậu bé thu xếp túi xách nhỏ của cậu. Thậm chí, bà còn làm cho cậu mấy miếng bánh mì kẹp thịt cho cuộc hành trình vào đời của cậu. Bà tiễn cậu ra cửa. Dĩ nhiên, cậu bé 6 tuổi chỉ đi được khoảng vài trăm mét xuống đường trước thì cậu cảm thấy nhớ nhà. Thế là cậu quay ngay trở lại và đi về nhà, xà vào vòng tay của bà mẹ đang chờ đón cậu. Thiền sinh có cái tâm lăng xăng ấy đã không thể ngừng cười khúc khích khi nghe tôi kể giai thoại ấy. Cô ấy giải thích rằng một chuyện y hệt như vậy đã xảy ra cho cô ở Singapore khi cô 7 tuổi. Cô nói với mẹ là cô muốn bỏ nhà ra đi. Bà mẹ không những đã thu xếp túi hành lý cho cô mà còn cho cô một ít tiền nữa. Cô đã đi ra khỏi nhà chưa đến 100 mét thì cô đã quay trở về. Bây giờ thì cô đã biết cách đối phó với cái tâm trâu nước của cô. Khi bạn gặp một vấn đề khó khăn lớn mạnh như con trâu nước thì nên buông xả nó. Hoàn cảnh sẽ thay đổi, ngọn lửa sẽ tắt và nước lụt sẽ rút lui. Khi con trâu nước ngưng tấn công, lúc ấy bạn có thể làm cái gì đó có hiệu quả để giải quyết cơn khủng hoảng trong đời sống. Vì vậy, học cách buông xả và thư giãn không những nhằm mục đích giác ngộ mà còn nhằm mục đích tồn tại trong cuộc sống. Đời sống không nặng nhọc nếu bạn biết cách buông xả. Dẹp qua một bên những khủng hoảng trong cuộc sống, ngay cả trong những ngày bình thường, hành thiền cũng giúp bạn chịu đựng được nỗi nhọc nhằn. Theo gương thầy tôi là Ngài Ajahn Chah, tôi thường giải thích ý nghĩa của thiền tập cùng những lợi ích của nó bằng cách cất cao cánh tay đang cầm một ly nước. Tôi hỏi, cái ly nước này nặng như thế nào? Trước khi có người trả lời, tôi nói tiếp, tôi giữ cái ly này càng lâu thì càng cảm thấy nó nặng hơn. Nếu tôi tiếp tục giữ ly nước trong 10 phút thì nó bắt đầu cảm thấy nặng. Nếu tôi vẫn giữ ly nước như vậy thêm 20 phút thì cánh tay tôi bắt đầu thấy đau. Và nếu tôi vẫn cất cao cánh tay cầm ly nước sau một giờ thì không những tôi sẽ rất khổ sở mà tôi còn là một nhà sư rất ngu ngốc. Như vậy tôi nên làm gì khi ly nước của tôi trở nên quá nặng, không thể cầm giữ thoải mái được nữa? Các thiền sinh trả lời, đặt cái ly xuống. Dĩ nhiên vấn đề không phải là ở trọng lượng của ly nước, chính là vì giữ ly nước quá lâu, không biết cách dừng lại và cho cánh tay nghỉ ngơi chốc lát. Bạn chỉ cần đặt cái ly xuống vài phút, rồi sau khi nghỉ ngơi, bạn cầm nó lên và tiếp tục giữ nó thật dễ dàng. Cũng vậy, vấn đề căng thẳng tinh thần không liên hệ đến khối lượng nhiệm vụ bạn phải làm. Vấn đề là ở chỗ bạn nắm giữ trách nhiệm quá lâu, không biết cách đặt chúng xuống một lúc và tĩnh dưỡng tinh thần. Bạn chỉ cần buông xả những quan tâm của mình trong vài phút để hưởng những lợi lạc của việc thư giãn. Rồi sau khi đã nghỉ ngơi bằng thiền tập, bạn có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình. Bây giờ bạn cảm thấy chúng nhẹ nhàng hơn. Bạn có thể tiếp tục công việc mà không bị căng thẳng. Cho đến lần sau, khi bạn cần dừng lại và thư giãn. Đặt ly nước nặng nề của bạn xuống vài phút, hay buông xả mọi lo âu của bạn trong chốc lát, là một khả năng học được trong lúc thiền tập. Thiền tập là việc huấn luyện để buông xả. Như vậy, hành thiền không phải là vô trách nhiệm và bỏ bê nhiệm vụ của bạn mãi mãi. Đó không phải là việc làm ngu ngốc. Hành thiền là một cách tập luyện giúp bạn có khả năng đặt gánh nặng của mình xuống. Dù nặng nhọc như thế nào đi nữa, bất cứ lúc nào bạn muốn để nghỉ ngơi chốc lát, nhờ vậy có thể tiếp tục nhiệm vụ ấy sau này hữu hiệu hơn. Đời sống không quá nặng nhọc nếu bạn biết cách buông xả. Chú tâm lắng nghe. Một sáng kia, tôi đi ngang qua nhà bếp của tu viện và nhìn vào cửa sổ. Tôi thấy 6 cư sĩ hộ trì chúng tôi đang nói chuyện trong lúc sửa soạn bữa ăn hàng ngày cho chúng tôi. Chỉ có 6 người trong phòng đó và tất cả đều mở miệng nói. Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu cả 6 người cùng nói một lần thì còn ai để nghe đây? Không có ai nghe cả, tất cả đều nói. Thật là một sự phí hơi rất lớn trong cuộc nói chuyện này. Thật không may, câu chuyện trên là một triệu chứng căn bệnh của đời sống hiện tại. Có quá nhiều người đang nói và hầu như không còn ai để nghe. Hôn nhân tan dở cũng vì thiếu trao đổi để cảm thông. Thanh thiếu niên phát khùng vì chúng cảm thấy không ai hiểu chúng. Thân chủ bỏ đi nơi khác vì họ thấy nhu cầu của họ không được lắng nghe. Và hầu như tất cả chúng ta mãi đến lúc già cũng chưa hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Vì sao? Bởi vì chúng ta không bao giờ học cách chú tâm lắng nghe. Để chú tâm lắng nghe, bạn phải im lặng, phải thật sự im lặng. Bạn chỉ có thể hoặc là nói hoặc là lắng nghe. Bạn không thể làm cả hai động tác cùng một lúc. Ở đây, tôi không những chỉ ngụ ý là bạn ngừng lời nói bên ngoài, nhưng còn là giữ im lặng nội tâm nữa. Chỉ khi nào bạn ngưng tiếng nói nội tâm, lúc đó bạn mới thật sự lắng nghe. Để chú tâm lắng nghe, bạn phải lắng nghe với tất cả thân tâm của bạn. Thật đáng kinh ngạc về những thông tin bạn có thể gạn lọc được khi bạn lắng nghe từ vùng im lặng của nội tâm. Một số người khác tin rằng bạn có khả năng tiên tri và có thể đọc được tâm của họ. Nhưng đó chỉ là năng lực của sự chú tâm lắng nghe. Thật rõ ràng là khi bạn muốn nhận được nhiều dấu hiệu, thì bạn cần phải hạ giảm tiếng nói nội tâm xuống trạng thái tĩnh. Qua việc rèn luyện sự yên lặng tỉnh giác, tất cả những hàng rào cản trở truyền thông sẽ bị giải tỏa hoàn toàn. Bạn trở nên nhạy cảm với mọi người chung quanh mà không cần nỗ lực nào. Bạn nên tạo hòa khí vui vẻ trong gia đình và thành công mỹ mãn trong công việc. Từ chỗ chú tâm lắng nghe, thậm chí bạn có thể nghe được cơ thể bạn đang muốn nói với bạn một điều gì đó. Trước khi cơ thể bị bệnh, cơ thể bạn luôn luôn đưa ra nhiều tín hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, rất ít người trong chúng ta chịu lắng nghe những tín hiệu của cơ thể của ta. Bởi vì chúng ta quá bận rộn, dấn thân vào cuộc đối thoại nội tâm. Ngay cả khi cơ thể chúng ta hét lên lời cảnh báo tuyệt vọng, cầu xin được nghỉ ngơi, chúng ta quá bận rộn đến nỗi không nghe được lời kêu cứu khẩn cấp SOS. Rồi thì chúng ta bị ung thư, bị bệnh tim mạch hoặc một vài loại bệnh bất trị khác. Trái lại, thiền sinh học cách lắng nghe cơ thể họ từ sự im lặng tỉnh giác. Họ nghe được những nhu cầu của cơ thể họ, cũng giống như họ nghe được nhu cầu của gia đình họ. Và cuối cùng, họ sống lâu dài và hạnh phúc với cả hai. Chú tâm lắng nghe sẽ khởi sinh tuệ giác. Từ sự im lặng, bạn tìm hiểu bản chất của vạn pháp. Và tuệ giác tốt đẹp nhất là nhận ra ý nghĩa của đời sống. Không tuyệt vời hay sao? Nếu trong một lúc nào đó, tất cả chúng ta dẹp qua một bên tất cả mọi giáo điều, cả về tôn giáo lẫn cá nhân, và chỉ lắng nghe tiếng thổn thức của cuộc sống với một tâm yên lặng tỉnh giác. Rồi chúng ta sẽ chú tâm lắng nghe lời dạy của cuộc sống. Đời sống liên tục kiên nhẫn và dịu dàng dâng tặng trí tuệ cho chúng ta. Nhưng chúng ta quá bận rộn đối thoại với chính mình đến nỗi chưa từng chú tâm lắng nghe bao giờ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi rất ít người trong chúng ta hiểu được điều này. Vượt qua những kỳ thi của cuộc đời. Kỳ thi tốt nghiệp của tôi tại Đại học Cambridge năm 1972 là về môn vật lý lý thuyết. Đó là một thời gian đầy thử thách. Tất cả chuyên môn nghề nghiệp đại học của tôi đều nằm trong hàng loạt các kỳ thi cuối cùng này. Tất cả những gì trước đó đều không được tính điểm. Nó như vậy đấy, đậu hoặc rớt. Kỳ thi của tôi gồm có một bài thi viết dài 3 giờ vào buổi sáng và một bài viết khác dài 3 giờ vào buổi chiều. Ngày này nối tiếp ngày khác, không được nghỉ xả hơi. Người ta nói với tôi là mỗi năm ở Đại học Cambridge có ít nhất một sinh viên tự tử trong kỳ thi cuối năm. Đó là vì bị căng thẳng tinh thần. Tuy nhiên, tôi có một lợi điểm hơn các bạn học của tôi đã giúp tôi có khả năng làm bài tốt. Đó là tôi đã biết cách hành thiền. Sau bài thi buổi sáng, tôi không bao giờ đi ăn trưa. Thay vào đó, tôi đi vào phòng của mình, ngồi xuống gối kê và bắt đầu hành thiền. Việc đầu tiên mà tôi nhận thức được, như bạn cũng đoán biết, là bài thi buổi sáng tôi vừa mới làm xong. Tôi bắt đầu lo âu, không biết mình đã trả lời đúng một câu hỏi hay đáng lẽ tôi phải viết thêm lời giải thích. Chẳng bao lâu, tôi bị ám ảnh bởi chuyện đã qua. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là bài thi buổi sáng. Thật dễ dàng khi nói rằng quá khứ đã qua. Bây giờ bài thi buổi sáng của tôi không thể nào thay đổi được. Vậy thì lo âu về nó thật là vô nghĩa. Tuy nhiên, đối với một số người, không dễ gì suy nghĩ một cách hợp lý như thế. Phần lớn chúng ta vẫn thường lo âu về quá khứ. Thật may là nhờ đã được huấn luyện về thiền tập, tôi thấy rằng tôi có thể buông xả chuyện đã qua. Tôi chấm dứt lo nghĩ về bài thi buổi sáng. Bạn thử đoán điều gì hiện ra trong trí tôi tiếp theo. Bài thi buổi chiều sẽ đến trong vòng một giờ nữa, đang hiện ra, chiếm hết tâm trí tôi. Tôi có nên mở mắt ra, cầm lấy quyển sách và ôn lại bài học. Trước đây trong quá khứ, tôi thường nhồi nhét vào phút cuối trước bài thi quan trọng. Tôi không biết người khác có làm như vậy không, nhưng bất cứ những gì tôi ôn vào phút cuối thường không thấy xuất hiện trong đề thi. Ôn tập vào lúc ấy quả là lãng phí năng lượng. Đây là việc nghỉ ngơi, không phải là lúc học thi. Một lần nữa, việc rèn luyện thiền tập đã đến giải cứu tôi, và tôi buông xả mọi chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Hành thiền với những buổi thi trong phòng ký túc xá sinh viên của tôi, tôi bước vào trạng thái an nghỉ của sự tỉnh giác về giây phút hiện tại. Một khi tôi đã trở về với hiện tại, tôi bị sốc. Lần đầu tiên tôi để ý thấy cơ thể mình đang run. Tôi chưa bao giờ tự cho mình là người dễ lo sợ, nhưng mà tôi đang run đây này. Sự run rẩy lo sợ của tôi hoàn toàn có thể hiểu được khi mà tôi đang ở giữa kỳ thi tốt nghiệp của mình. Điều làm tôi sửng sốt nhất là tôi không hề để ý đến việc này. Tôi đã quá bận tâm với các bài thi đến nỗi tôi không hề chú ý đến những gì đang diễn ra cho cơ thể mình. Trong lúc thực tập tỉnh giác trong giây phút hiện tại, tôi bắt đầu chú tâm lắng nghe, và tôi nghe thân thể mình đang xin được nghỉ ngơi đôi chút. Bằng cách chú ý thật nhẹ nhàng đến cơ thể tôi, nó bắt đầu dịu xuống. Tôi hết run. Cơ thể tôi bây giờ yên tĩnh, rồi tôi có thể nghe được tâm tôi đang cầu xin. Tôi nhận ra mình đang mệt. Tôi bắt đầu ý thức tâm trí mình đã cạn kiệt như thế nào. Tôi đã quá bận rộn đến nỗi không để ý đến điều này trước đây. Như tôi đã nói, bây giờ rõ ràng là đầu óc tôi đã cạn kiệt năng lượng. Chú tâm lắng nghe tâm mình. Tôi nghe nó yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi và đừng làm gì cả. Vì thế, tôi chỉ ngồi đó nghỉ ngơi. Dần dần năng lượng tinh thần trở lại với tôi. Ngài Ajahn Chah sau này xác nhận rằng năng lượng tinh thần phát sinh từ sự tĩnh lặng. Vào cuối buổi thiền tập nửa giờ, tôi thấy thoải mái, tươi tỉnh và đầy năng lực. Bạn tôi sau đó nói với tôi rằng tôi là sinh viên duy nhất vào phòng thi với nụ cười trên môi. Chúng nghĩ là tôi gian lận và đã tìm ra câu trả lời trước khi thi. Tôi đã tìm ra câu trả lời, nhưng không phải là câu trả lời về các câu hỏi trong đề thi. Tôi đã tìm ra câu trả lời về sự căng thẳng tinh thần, và tôi đã làm bài rất tốt trong kỳ thi đó. Cuộc sống ở trường trung học, đại học hay từ đó về sau, đầy cả những kỳ thi. Có rất nhiều ngày căng thẳng khi con người phải chịu thử thách rất gay go và bị hạch hỏi rất kỹ lưỡng. Kinh nghiệm tôi vừa kể là một ví dụ về cách thiền tập có thể giúp tôi vượt qua những kỳ thi của cuộc sống ở trường đại học hay ở cuộc phỏng vấn sinh viên, trong mối quan hệ tình cảm hay trong lúc bệnh tật, bất cứ nơi nào con người bị đặt trước thử thách. Kỹ thuật dự thi khôn ngoan nhất trong đời sống là học cách buông xả và hoàn toàn thư giãn. Nói cách khác, đó là học cách hành thiền. Một chỗ thiêng liêng trong nhà bạn. Thiền tập không chỉ dành cho những người muốn theo đuổi con đường giác ngộ, mà còn cho những người đang theo đuổi một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Nếu bạn không sống trong tu viện, thì tạo ra một chỗ thiêng liêng trong nhà sẽ giúp bạn rất nhiều. Không khó khăn gì khi tạo ra một chỗ thiêng liêng trong nhà. Nhiều ngôi nhà hiện đại có phòng sinh hoạt gia đình, phòng khách, phòng sinh hoạt, vui chơi, cũng như nhiều phòng tắm. Phải chăng có thêm một phòng thiêng liêng là điều khôn ngoan? Nếu không có dư phòng, thì bạn vẫn luôn luôn có thể dùng một góc phòng ngủ yên tĩnh của mình. Đánh dấu góc riêng tư ấy bằng những cái gối bạn ưa thích. Rồi trang trí quanh đó với vừa đủ những biểu tượng tâm linh và những hình ảnh an bình để tạo cho nó một dáng vẻ tĩnh lặng. Sử dụng góc phòng ấy đều đặn cho việc thiền tập của bạn, cho việc lắng nghe hay đọc những gì khơi nguồn cảm hứng tâm linh. Đừng bao giờ làm công việc đời thường ở góc phòng thiêng liêng ấy, và luôn luôn tránh đừng nói chuyện ở đó. Khi ngày tháng qua đi và nhiều năm trôi chảy, bạn sẽ khám phá ra một năng lượng của tĩnh lặng thật êm dịu và đang được tích lũy nơi chỗ ấy. Chẳng bao lâu nó sẽ trở thành một chỗ đặc biệt thiêng liêng. Hành thiền trở nên dễ dàng hơn ở chỗ ấy, vì bạn đã làm cho nó trở thành một chỗ dành cho năng lực tâm linh. Bạn đã tạo ra một chỗ thiêng liêng đích thực trong nhà bạn. Một đệ tử người Úc đã theo lời khuyên của tôi và thiết lập một chỗ thiêng liêng trong góc phòng ngủ của bà ấy. Bà vẫn hành thiền đều đặn ở đó. Thường cùng với chồng bà ấy kể cho tôi nghe, một ngày kia, hai đứa con nhỏ của bà đang tranh cãi nhau ôm sòm ngay bên ngoài cửa nhà bà. Cô con gái 7 tuổi bắt đầu khóc, chạy vào nhà và đi vào phòng ngủ của ba mẹ. Cô bé ngồi ngay trên chiếc gối thiền của mẹ ở góc thiêng liêng và lau nước mắt. Trước đây cô bé chưa bao giờ vào chỗ này. Bằng trực giác, cô bé đã tìm ra một nơi chốn bình an trong nhà mình, một chỗ thiêng liêng để thoa dịu niềm đau không chịu đựng nổi trong trái tim nhỏ bé của cô. Chỗ thiêng liêng này trở thành một nguồn an ủi quý báu cho cả gia đình bà. Ngay cả trong một căn phòng bận rộn, người ta cũng có thể tạo ra một chỗ thiêng liêng. Tôi nghe kể chuyện một luật sư rất thành công và đã cảm thấy hết sức cần thiết phải hành thiền vào giờ ăn trưa để loại bỏ sự căng thẳng tinh thần quá lớn của ông. Ông thấy khó tìm ra một chỗ riêng tư nào đó mà thân chủ của ông không thể thấy ông, và nơi mà chuông điện thoại không mời gọi ông. Có một cái tủ nhỏ trong văn phòng của ông chất đầy giấy tờ và hồ sơ. Vì thế ông dọn dẹp hết sạch giấy tờ trong tủ ấy và biến nó thành chỗ thiêng liêng của ông. Mỗi lần vào giờ ăn trưa, cô thư ký sẽ khóa tủ để ông ngồi trong đó hành thiền nửa giờ. Nếu có một thân chủ ghé vào hay chuông điện thoại reo, thì cô thư ký sẽ vui vẻ trả lời: "Rất tiếc, luật sư không có ở đây, ông ấy đang ở trong tủ." Cô ấy vui lòng khóa tủ để ông ngồi trong chỗ thiêng liêng của ông, bởi vì cô ấy biết từ kinh nghiệm của mình rằng ông chủ của mình sẽ tử tế hơn với cô sau khi từ trong tủ bước ra. Ông ta cũng biết từ kinh nghiệm rằng nửa giờ ngồi thiền là thời gian chẳng bao lâu sẽ được bù lại qua sự gia tăng hiệu năng công việc và tinh thần bén nhạy hơn. Thiền tập là một việc đầu tư và chuộc phúc để luôn luôn mang lại lợi ích trong nhiều giờ. Buông xả đến tận cùng. Một nhà khoa học nổi tiếng của Anh Quốc là Lord Kelvin có lần đã nói: "Nếu bạn không biết đánh giá, bạn không biết điều khiển." Ông ấy nói rằng để khoa học có thể điều khiển thế giới một cách hữu hiệu, trước tiên chúng ta phải học cách đánh giá các hiện tượng thiên nhiên thật chính xác. Sự hiểu biết sâu sắc của Lord Kelvin về nhu cầu cần phải đánh giá chính xác là rất quan trọng đối với việc phát triển kỹ thuật và để được thành công trong việc chế ngự một số hiện tượng đáng ghét của thiên nhiên. Tuy nhiên, chân lý quý báu đó cũng có thể được diễn tả theo cách khác. Nếu bạn không biết đánh giá, bạn không biết điều khiển. Nếu bạn chấm dứt mọi sự đánh giá, thì điều khiển không thể nào xảy ra, từ bỏ về đánh giá phát sinh buông xả. Trong lúc hành thiền, bạn có đánh giá sự tiến bộ của mình? Bạn có nghĩ buổi thiền tập này thật tệ hay buổi thiền tập này thật tốt? Từ kinh nghiệm của mình, bạn biết rằng việc đánh giá tốt xấu như thế phát sinh ý muốn điều khiển và từ đó đưa đến chỗ phải làm một cái gì. Nếu bạn đánh giá buổi thiền tập của bạn là tệ thì bạn sẽ cố gắng để làm cho nó tốt. Nếu bạn cho rằng buổi thiền tập của bạn là tốt thì bạn sẽ nỗ lực làm cho nó tốt hơn. Sau khi đánh giá, cuối cùng bạn phải làm nhiều việc hơn. Bạn quên mất buông xả và như vậy bạn đã đi xa khỏi con đường an tịnh. Hãy suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu không có việc đánh giá nào cả trong lúc bạn ngồi thiền. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu không có sự đánh giá kiểu đây là buổi thiền tập rất tệ, đây là buổi thiền tập rất tốt? Khi bạn từ bỏ mọi sự đánh giá, bạn từ bỏ ý muốn điều khiển, tâm của bạn giống như tâm một người mới bắt đầu học thiền. Một cái tâm chưa biết đến cán cân đo lường. Một cái tâm như thế rất dễ buông xả và sẽ thật an tịnh. Khi bạn không tính toán việc hành thiền của bạn, thì cái tâm tạo tác ngừng lại. An tịnh, phát triển, hỷ lạc, nở hoa. Trí tuệ chín mùi, cuối cùng quả ngọt của giác ngộ rơi vào lòng bạn. Hãy từ bỏ thời gian đánh giá, rồi bạn sẽ tự động an nghỉ trong phút giây hiện tại vượt thời gian. Hãy loại bỏ việc đánh giá bằng các tên gọi, rồi tiến trình tư duy sẽ ngừng lại không cần một nỗ lực nào, và bạn tiến vào sự im lặng tỉnh giác. Chấm dứt đánh giá hơi thở vô hay ra, dài hay ngắn, dồn dập hay êm dịu, rồi hơi thở biến mất để hé lộ định tướng sáng ngời. Hãy để cho định tướng thoát khỏi sự đánh giá là lờ mờ hay sáng chói, rồi bạn nhập định dễ dàng. Hãy từ bỏ đánh giá tâm bằng tri giác, rồi tâm dâng lên nhẹ nhàng đến các quả vị vô sắc. Hãy ngừng đánh giá ý thức, rồi toàn cõi luân hồi, kể cả tâm thức, cuối cùng đoạn diệt hoàn toàn. Giờ đây không còn gì nữa, thậm chí ý niệm không có gì cũng chấm dứt. Nếu bạn đi theo con đường thiền định, hỷ lạc nội tâm dâng lên cao như ngọn thủy triều không bao giờ hạ xuống. Chánh niệm được tăng cường khi bạn giảm thiểu đấu tranh với thế giới nội tâm của mình. Tuệ giác phát sinh phong phú như những trái chín thơm ngon trên cây nặng trĩu quả. Quá nhiều đến nỗi không thể hái và ăn hết cùng một lúc. Bạn nhận thức rõ ràng, con đường đi đến an lạc chính là sự buông xả này mà bạn đã biết được lúc hành thiền. Hay bạn có thể gọi đó là con đường của lòng từ bi vô điều kiện. Lòng từ bi ấy làm êm dịu những phê phán về chính mình và người khác. Phê phán và đánh giá phai mờ dần giống như bản chất những bóng ma. Trong sự biến mất cuối cùng mọi kiểu đánh giá, lời nói bị tước đoạt vì ngôn ngữ không gì khác hơn là cán cân đánh giá cuộc đời. Khi an tịnh đạt đến đỉnh cao, hỷ lạc kết tinh thành một hạt châu lóng lánh trên đỉnh. Khi cuối cùng sự đánh giá bùng dở, tâm cũng biến mất. Cuối cùng hành giả nhận thức rằng chính tâm là kẻ đánh giá. Sự đoạn diệt này là sự chấm dứt tất cả, không còn để lại dấu vết gì. Niết bàn là nơi mọi ngôn từ mất hết ý nghĩa vì mọi kiểu đánh giá đã chấm dứt. Khi các bậc thánh hiền vĩ đại chỉ cho chúng ta thấy chỗ không còn dài hay ngắn, không hiện tại, không quá khứ, không tương lai, không ở đây, không ở đó, không sinh, không tử, mọi pháp đã chấm dứt, thì đây là những gì các vị ấy hướng đến. Đối tượng tâm thức cuối cùng, cái chấm dứt dòng luân hồi một lần và mãi mãi, và là cái báo hiệu sự chấm dứt của mọi danh sắc, là một sự đoạn diệt tuyệt đối. Bát Niết Bàn là từ ngữ cuối cùng. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net